đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 753. Gạo sống nấu thành cơm. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ngày đó cùng thiếu đảo chủ cũng không có phát sinh cái gì, nhưng thiếu đảo chủ cũng không có đem nàng ra bên ngoài chứng minh. Có lẽ thiếu đảo chủ là có chút thích nàng. Hai ngày này, nàng vẫn cực kỳ siêng năng đi lại như cũ, nhưng lại không gặp được thiếu đảo chủ. Có phần mất mát, có chút sốt ruột, nhưng không thể tưởng tượng được đại trưởng lão lại tự mình tìm nàng. Đại trưởng lão thời điểm bình thường rất bận a, làm sao có rảnh tìm nàng đâu. Quất Chi Hiểu Hiểu có chút bất an, nhưng nàng cẩn thận nghĩ lại, chính mình cũng không có làm chuyện gì xấu, cho nên. Cũng tất nhiên không thể lo lắng. Chẳng lẽ là, nghĩ đến thời điểm ngày đó, nàng từng đã cùng thiếu đảo chủ cùng nhau. Chẳng lẽ là bị người thấy được nói cho đại trưởng lão. Vậy, trong lòng có chút không yên, có chút vui vẻ, có chút lo lắng, có chút kích động, nàng cảm giác tựa hồ có chuyện gì tốt theo chính mình đi lại. Nhưng mà ánh mắt từ từ tối sầm lại, có lẽ, có chuyện gì tốt cũng không nhất định. Quất Chi Hiểu Hiểu a, nghe nói hôm kia ngươi cùng thiếu đảo chủ cùng nhau uống rượu. Đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại trưởng lão Quất Chi Hiểu Hiểu chính là, quả nhiên là chuyện này, trong lòng Quất Chi Hiểu Hiểu có chút cao hứng, nhưng vẫn làm ra một bộ sợ hãi như cũ tựa hồ lo lắng đại trưởng lão sẽ truy cứu vậy. Ha ha, ngươi cũng đừng lo lắng, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đại trưởng lão cổ vũ cười, Quất Chi Hiểu Hiểu vội hỏi. Đại trưởng lão, ngày đó Quất Chi Hiểu Hiểu vừa vặn đi ngang qua, xem thiếu đảo chủ một mình ngồi uống rượu dài sầu, bên người ngay cả người hầu hạ đều không có, Quất Chi Hiểu Hiểu tâm cũng không đành lòng, cho nên liền. Lời này, nói cực có tiêu chuẩn, thật xảo diệu che giấu chuyện lúc ấy chính mình là mặt dày mày dạn lưu lại. Ai, thiếu đảo chủ cũng thật sự là đáng thương, vừa mới cùng Đông Phương Ngữ Hinh thành thân đâu, nàng liền gặp được chuyện như vậy. Bọn họ đều là người tu luyện, cũng liền hiểu được tầm quan trọng của võ công đối với một người. Mà đại trưởng lão cũng là người có trình độ luyện đan cao nhất thiên thương đảo, càng hiểu được bị mất võ công, luyện đan sư chính là phế vật. Thời điểm luyện chế đan dược, đặc biệt một ít đan dược cao cấp, bình thường cần độ cảm giác và thể lực rất cao. Dù sao, một cái thất giai đan dược sẽ mất 10 ngày mới có thể luyện được, người không có võ công, làm sao có thể kiên trì được. Hơn nữa, võ công không có tu vi thấp như vậy độ cảm giác rơi chậm lại, thậm chí ngay cả lửa đều khống chế không xong. Cho nên, mới có trình độ luyện đan sư cũng cùng công lực là cùng một nhịp thở. Đại trưởng lão Quất Chi Hiểu Hiểu cũng thật lo lắng thiếu đảo chủ. Quất Chi Hiểu Hiểu cúi đầu, nàng biết đó là một cơ hội, đại trưởng lão tìm nàng, tất nhiên là có phân phó. Trong lòng, hơn vài phần chờ mong, có lẽ, nói không chừng. Quất Chi Hiểu Hiểu, ngươi cũng biết thân phận thiếu đảo chủ, hiện tại bên người hắn, chỉ có một nữ nhân là Đông Phương Ngữ Hinh, thật không thích hợp, cho dù là ta nguyện ý, đảo chủ nguyện ý, dân chúng khác trên thiên thương đảo chúng ta cũng sẽ nói cái gì. Hai mắt đại trưởng lão sắc bén nhìn chằm chằm Quất Chi Hiểu Hiểu, nhìn đến trong mắt nàng khó có thể che giấu chờ đợi, biết chủ ý của mình khẳng định không thành vấn đề. Ý của, gocchuyenaudio.com. Đảo chủ là, giúp thiếu đảo chủ tìm một nữ nhân hầu hạ, hiện tại thiếu đảo chủ cũng chỉ có một nữ nhi, nếu như nữ nhân này có thể vì thiếu đảo chủ sinh hạ nhi tử, vậy địa vị của nàng kia, đã có thể không phải một tiểu thiếp bình thường. Đây, nhưng là sự thật tại đây vũ lực vi tôn, thế giới dựa vào thực lực nói chuyện, một cái phế vật có thể có tư cách gì tiếp tục nói chuyện đây. Cách chương.